Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103. Chương 1103. Nhận được nhất tiếu. 14. Trương Thừa về Bắc Kinh vào cái ngày đó, vừa lúc là cái cuối tuần. Xuống phi cơ sau hắn, chuyện thứ nhất là cho mẫu thân đi điện thoại, muốn nói cho nàng ban đêm cùng một chỗ ăn cơm. Kết quả điện thoại kết nối, hắn một chữ cũng còn không nói. Mẫu thân trước hết mở miệng: Thừa Thừa a, vừa vặn ta còn muốn hỏi ngươi chừng nào thì đến Bắc Kinh đâu. Ngươi đợi lát nữa đừng về nhà, trực tiếp tới Hàn gia lão trạch bên này. Ta đáp ứng lão thái thái, ngươi buổi tối tới chỗ này ăn cơm. Tốt, không nói, ta cùng lão thái thái mấy người bằng hữu đang đánh bài. Ba đầu, một chiếc điện thoại, Trương Thừa một chữ đều không nói, liền bị mẫu thân dập máy. Trương Thừa một mực rất tôn trọng Hàn lão thái thái. Với hắn tới nói, Hàn lão thái thái chính là ân nhân của hắn, cho nên mẫu thân thay hắn đã đáp ứng đêm nay quá khứ ăn cơm. Hắn tự nhiên là muốn đi qua, đến Hàn gia lão trạch, vừa bất quá 4 giờ. Trương Thừa vừa vào nhà, liền nghe đến bên trong náo nhiệt nói chuyện phiếm âm thanh. Lục Yến Quy cùng mẹ của hắn còn có hai cái cùng Lục Yến Quy giao hảo phu nhân đang đánh mạt trược. Hàn lão thái thái tại Trương Mụ đồng hành, ngồi ở một bên xem tivi, vừa cùng các nàng tán gẫu. Trừ cái đó ra, còn có một cái tuổi trẻ nữ hài, ngồi tại mẫu thân mình bên người. Trương Thừa đều không có mở miệng hô người, chỉ là đơn độc nhìn xem tràng diện, liền trong nháy mắt đã hiểu. Đây là, không có sớm chào hỏi hắn ra mắt nha. Phát hiện trước nhất Trương Thừa, là Hàn gia người hầu. Theo người hầu tiếng chào hỏi kết thúc, một đám bà lớn mới nhìn hướng về phía Trương Thừa. Trương Thừa vội vàng vấn an: Lão thái thái, Lục tổng, mẹ, Thừa Thừa đến đây nha. Nhanh ngồi. Trương Thừa mẫu thân tùy ý chào hỏi chỉ một chút từ, liền tiếp tục đi sờ bài đánh bài. Có lẽ là sớm ăn bài tốt, Trương Mụ trơn tru chuyển đến một cái ghế, đặt ở nữ hài kia bên người, ra hiệu Trương Thừa ngồi. Trương Thừa nói câu tạ ơn về sau, ngồi xuống. Cô bé kia quay đầu nhìn Trương Thừa một chút, gặp Trương Thừa vừa lúc nhìn mình, liền đưa cho Trương Thừa một cái rất lễ phép cười. Trương Thừa đành phải cũng trở về cái cười. Trương Thừa mẫu thân một bên đánh lấy bài, một bên nói: Thừa Thừa, đây là Khúc thái thái cháu gái, gọi Khúc Dĩnh, năm nay vừa đại học tốt nghiệp, nhận lời mời tiến vào Hàn thị. Trương Thừa mẫu thân dường như không nhớ nổi, nhìn về phía Khúc Dĩnh, ngành gì tới? Khúc Dĩnh biết Trương Thừa mẫu thân đây là tại giúp mình cùng Trương Thừa tìm chủ đề, rất thông minh đối Trương Thừa ra tiếng: Trương đặc trợ, ta là Hàn thị bộ phận PR Tiểu Khúc, vừa qua khỏi thực tập kỳ không bao lâu. Khúc tiểu thư, ngươi tốt. Trương Thừa cùng Khúc Dĩnh khách sáo hai câu, liền không có chủ đề. Trương Thừa mẫu thân tại tẩy bài lúc, gặp bên cạnh hai người xấu hổ lấy không nói lời nào, liền lại mở miệng: Đúng rồi, Khúc tiểu thư không phải nói muốn đi Hàn gia hậu hoa viên hái điểm hoa tươi mang về nhà sao? Vừa vặn để Thừa Thừa cùng ngươi đi. Nói, Trương Thừa mẫu thân sợ mình nhi tử không đồng ý, ngăng một chút Trương Thừa. Ra mắt nhiều lần như vậy, nhiều lần thất bại, Trương Thừa tự biết đối lý, đứng dậy, chủ động lên tiếng: Đi thôi, Khúc tiểu thư, ta bồi ngài đi xem một chút. Vậy cảm ơn Trương đặc trợ. Khúc Dĩnh đứng dậy theo Trương Thừa, hướng ngoài phòng đi đến. Hai người rất nhanh, liền một trước một sau đi ra biệt thự. Phòng khách còn lại mấy cái đám bà lớn, tiếp tục đánh lên bài, còn thuận tiện trò chuyện lên Trương Thừa cùng Khúc Dĩnh. Ta cảm thấy bọn hắn có chút hí nha. Là cảm giác Khúc Dĩnh đối với các ngươi nhà Trương Thừa có chút ý tứ. Ta cảm thấy Trương Thừa tựa hồ đối với Khúc Dĩnh cũng có chút ý tứ, nhốn nháo dỗ dành bên trong, ai cũng không có chú ý tới. Thông hướng lầu hai khúc quanh thang lầu, rụt lại một cái Hàn Nhất Tiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.